Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, Viêm Hoàng Đảo. Vô tận hài, Viêm Hoàng Đảo, cái này là nhân loại lãnh thổ ở trong lớn nhất đại đảo. Diện tích là cự nhân đảo hơn gấp 10 lần, cũng là loài người tại Vân Tiêu giới thủ đô, chính thức siêu cấp thành thị. Ở lại 100 triệu người, có thể nói hòn đảo này đơn giản cũng là một tòa chiến tranh pháo đài. Dù cho vô số yêu vương cùng một chỗ vây công, 10 ngày 10 đêm đều không cách nào công phá, lông tóc không tổn hao gì, tương đương với nhân loại khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh. Siêu siêu siêu, lúc này, đến liền 10 phần bận rộn Viêm Hoàng Đảo phi trường. Nghênh đón từ Vân Tiêu giới các nơi bay tới phi thuyền. Từng chiếc hạ xuống tới. Vô số quân nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phong tỏa hải lục không các cái địa phương công cụ giao thông. Liền xem như một con ruồi muốn thông qua. Này đều là chuyện không có khả năng. Không ít lữ khách cũng chú ý tới loại tình huống này. Chuyện như vậy, hôm nay phi trường phòng thủ tựa hồ đặc biệt nghiêm mật. Nghe nói có đại nhân vật muốn đi qua, toàn bộ Viêm Hoàng Đảo đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở vào tối cao tình trạng báo động, không thể nào, đến tột cùng là đại nhân vật gì muốn đi qua. Không rõ ràng, có thể là cao tầng lão đại cao điểm tụ hội, bằng không không có khả năng dạng này đội hình. Rất nhiều lữ khách đều là nhìn thấy bốn phía quân, nhân. Từng cái đều là cầm trong tay súng thật đạn thật, kiểm an cực kỳ nghiêm ngặt, kiểm tra mỗi một cái đi ngang qua nhân vật khả nghi. Một khi có bất kỳ không thích hợp, đều sẽ bị cầm ra qua, nghiêm khắc thẩm tra. Lúc bình thường kiểm an tuy nhiên cũng nghiêm ngặt, nhưng là tuyệt đối không có hôm nay dạng này biến thái trình độ. Mau nhìn, những phi thuyền kia hạ nhân tới. Một số người chú ý tới nơi xa không ít phi thuyền hạ xuống. Tựa hồ một số quân nhân chính tiến lên nghênh đón. Từ trên phi thuyền cũng đi ra không ít người. Ta thiên, từng cái đều là tông sư. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người kinh hô một tiếng. Cho dù ở Vân Tiêu giới bên trong, tông sư cũng coi là không được đại nhân vật. Được cho tướng quân một loại người vật. Vương giả phía dưới trí cường giả, cũng không phải là chỉ là hư danh. Cái này cơ phàm nhân có thể đạt tới đỉnh phong. Không chỉ có là tông sư, liền vương giả cũng xuất hiện. Vẫn là xuất hiện nhiều như vậy vương giả. Ta từng tải trên TV gặp qua bọn họ. Một số người cũng nhận ra một số vương giả thân phận. Chỉ có thiếu một bộ phận nhân loại vương giả, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân. Hội không muốn người biết bên ngoài, đại bộ phận nhân loại vương giả thân phận cơ bên trên bị người biết hiểu. Dù sao cái này là nhân tộc anh hùng, cho nên, rất nhanh không ít người liền nhận ra một ít nhân loại vương giả thân phận. Lợi hại, tông sư tụ tập, vương giả xuất hiện, đây là muốn phát sinh đại sự a, thật lâu chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Chí ít 10 năm không có. Nhiều như vậy vương giả tụ tập, đến tột cùng là vì cái gì? Khẳng định là cao tầng tuyệt mật sự kiện, chúng ta người bình thường làm sao lại rõ ràng? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là vô cùng hiếu kỳ nhìn lấy những tông sư này. Còn có vương giả đi qua nơi này, nhưng là bốn phía có quân nhân thủ vệ, không ai dám tiến lên, mỗi một cái đều là ở phía xa, hiếu kỳ quan sát. Mau nhìn, đây không phải là thiên tài chiến quán quân Hạ Bình sao? Có người cũng nhìn thấy đội ngũ ở trong Hạ Bình tồn tại. Ta thiên, thật đúng là này người chuyên gây họa. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy sinh hoạt. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên chụp ảnh. Ta liền biết hôm nay vận khí ta vô cùng tốt. Đây chính là tương lai đại một trong những nhân vật. Tuổi còn trẻ liền tấn thăng đến tông sư cảnh. Tương lai vẫn phải, vô địch vương giả đều có hy vọng, đã bị liệt là cự nhân công ty trọng điểm bồi dưỡng người yêu một trong. Một đám người cũng là rất, nhanh chú ý tới Hạ Bình tồn tại, bởi vì Hạ Bình thật sự là quá nổi danh, cũng thật sự là quá kiêu căng. Cơ một năm này phát sinh đại sự, đều cùng tên này có lớn lao quan hệ. Tại trên Internet, liên quan tới Hạ Bình đề tài kéo dài không suy, chậm chạp đều không có từ nóng lục soát bảng xếp hạng xuống tới qua. So không ít nhân loại vương giả còn nổi danh hơn, mặc dù không có đạt tới không ai không biết không người không hay trình độ, nhưng là cũng đã trở thành ngôi sao nhân vật bình thường. Ra cửa đều hội bị người chỉ điểm điểm, nếu như không phải Hạ Bình hung danh lan xa, nói không chừng còn sẽ bị người yêu cầu ký tên. Thật nhiều nữ fan cái gì, nghe nói như thế, không chỉ có là rất nhiều lữ khách phát sinh bạo động. Liền xem như đội ngũ ở trong một số tông sư, thậm chí là vương giả, đều là nhịn không được quay đầu nhìn sang. Bởi vì một năm này Hạ Bình danh tiếng quá thịnh, làm ra rất nhiều đại sự. Không nói trước đó đấu giá yêu vương hậu nhân, liền vẻn vẹn nói hiện tại bắt đi nhân ngư công chúa. Nhắm trúng hải yêu tức giận, liên quân đánh tới, sau cùng thế mà còn bình yên vô sự giải quyết. Cái này cũng đủ để cho vô số tông sư vương giả ghé mắt, dẫn phát vô số chú ý. Vẻn vẹn là tại họa còn không tính là gì, tại họa người nào đều biết, vấn đề chính là tại họa về sau còn bình yên vô sự thí sự không, còn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, đây cũng không phải là người người có thể làm được. Chậc chậc, đây chính là lớn nhất khóa mới thiên tài chiến quán quân Hạ Bình, quả nhiên lợi hại. Long hành hổ bộ, giữa trán đầy đặn, cương khí tràn đầy, đã đạt tới tông sư lục trọng thiên cảnh giới đi. Ta thiên, tiểu tử này mới 19 tuổi đi, quá biến thái. Lúc trước chúng ta cái tuổi này, đoán chừng cũng chính là vũ sư cảnh, hắn cũng đã là tông sư, có thể cùng thế hệ trước tranh phong, quả nhiên là yêu nghiệt, đúng là không có cách nào so a. Bất quá hắn cũng tới tham gia lần này hội nghị sao? Có phải hay không quá sớm một chút? Xác thực, cho dù hắn hiện tại có tông sư lục trọng thiên tu vi, nhưng là cũng mới 19 tuổi, tuổi còn rất trẻ, đoán chừng là một số vương giả muốn bồi dưỡng hắn, mới khiến cho hắn đi ra thấy chút việc đời đi, chưa chắc là muốn làm gì. Rất nhiều tông sư cùng vương giả ánh mắt lấp lóe, đều là nhìn lấy Hạ Bình, ánh mắt hết sức phức tạp. Có người 10 phần cảm khái, cùng tiểu tử này so sánh, bọn họ những năm này quả thực là sống đến chó phía trên. Chênh lệch quá lớn, người với người thật không thể so sánh, tương đối tức chết người. Bất quá nơi xa, cũng có một đám người đứng ở bên cạnh, lại là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Bình bọn người. Ô Tuyền, tiểu tử này thật đúng là có nhân khí a. Một năm này xuất tấn danh tiếng, còn được xưng là tương lai vô địch vương giả đâu. Ngươi thấy thế nào? Một cái nam tử áo đen ôm hai tay, thản nhiên nói, trên người hắn khí tức thập phần cường đại, tựa hồ như có như gông hắc ám khí tức quấn quanh, phảng phất hình thành đặc biệt khí tràng. Một khi có người tới gần, lập tức liền sẽ cảm thấy 10 phần khó chịu buồn nôn. Người này tu vi thình lình đạt tới tông sư cửu trọng thiên điên phong cảnh giới, vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Hừ, lòe người thôi, vô địch vương giả nơi nào có dễ dàng như vậy tấn thăng. Gọi là Ô Tuyền nam tử trẻ tuổi cười lạnh, nói, không nói vô địch vương giả, liền xem như vương giả cảnh, cũng không biết cản trở bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài. Hiện tại tiểu tử này rất lợi hại không tầm thường, nhưng là ai biết có thể hay không vây ở tông sư đỉnh phong cảnh giới này lời năm. Lúc trước, chúng ta cũng là sớm tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, coi là rất nhanh liền có thể đột phá, nhưng là nháy mắt quá khứ, đều 5-6 năm, vẫn là đợi tại cảnh giới này, thủy chung vô pháp đột phá. Nhớ kỹ mấy năm trước, chúng ta cũng được xưng là yêu nghiệt. Lữ Sơn ngươi không khỏi quá coi trọng hắn. Hắn đối với Hạ Bình 10 phần khinh thường, cũng đối bất luận cái gì yêu nghiệt cái từ ngữ này không ưa. Thiên tài loại nhân vật này hắn gặp nhiều, bởi vì hắn thân thể chính là thiên tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục